cô vợ sát thủ của tổng tài máu lạnh. Chương 20, gặp lại bạn cũ. Góc truyện audio.com. Thất Tùng Lâu là nhà hàng hoa nổi ta tiếng Tokyo, cũng là một phần trong chuỗi tập đoàn Hạ Gia. Một chiếc Lamborghini dừng trước thảm đỏ trải dài của Thất Tùng Lâu. Một người đàn ông đẩy cửa xe bước ra, mái tóc bồng bềnh lãng tử, bộ vest đen càng làm anh ta trở nên cuốn hút. Hai hàng phục vụ cả nam lẫn nữ đứng hai bên trải dài đến tận cửa ra vào. Cùng đồng thanh giám đốc, cúi người 90 độ, không ai dám ngẩng đầu lên. Hạ Thiên Ân thường ngày dù khó tính nhưng luôn mỉm cười với mọi người. Không biết hôm nay ai động vào đại gia này làm hắn ta nhưng ác quỷ đến từ Tu La địa ngục. Hạ Thiên Ân bước vào Thất Tùng Lâu, đến thẳng thang máy không thèm để ý đám người đang gặp người kia. Bọn họ như được ân xá thả pháo. Hạ Thiên Ân lên thẳng tầng 7 của Thất Tùng Lâu, đến phòng Thất Tùng, căn phòng lớn nhất của Thất Tùng Lâu. Hệ thống Thất Tùng Lâu có 7 tầng như tên gọi, chính giữa mỗi tầng là một cây tùng cao đụng nóc. Tầng trệt là tầng dành cho những người khách ăn hàng ngày. Từ tầng 2 trở lên là phòng dành riêng, muốn lên tầng cao tương đương với giá cao, muốn lên được mỗi tầng của Thất Tùng Lâu tùy thuộc thẻ VIP của từng người. Giống như trong các khu mua sắm, thẻ VIP là thẻ được tích lũy tiền mà thành. Hạ Thiên Ân đến nơi cao tầng của Thất Tùng Lâu, mở cánh cửa phòng đặc biệt nhất của Thất Tùng Lâu. Đét, Trịnh Diệc Phàm, Tần Quyết Phong đang ngồi quây quanh bàn tròn đồng loạt quay sang nhìn người vừa đẩy cửa vào. Hạ Trúc Băng tươi cười, bước đến kéo tay Hạ Thiên Ân, anh hai, nhanh lên mọi người đang chờ anh. Hạ Thiên Ân ngồi vào chiếc ghế cạnh Hạ Trúc Băng, ánh mắt hình viên đạn nhìn tên đáng ghét Tần Quyết Phong đang tươi cười kia. Hạ Trúc Băng thấy anh hai mình bày bộ dạng cô vợ nhỏ ủy khuất thì phải cố nhịn cười. Một lát sau, phục vụ mang thức ăn lên, Trịnh Diệc Phàm mang bao tay bốc vỏ tôm, gỡ lớp da gà đi rồi bỏ vào chén của Hạ Trúc Băng. Tần Quyết Phong ngậm đôi đũa nhìn hai người ân ân ái ái rồi lại nhìn Hạ Thiên Ân đang cắm đầu ăn rồi thở dài. Hàn Vũ Nhất ho nhẹ một tiếng, quay sang Tần Quyết Phong. Phong ca ca, anh dự định ở đây đến bao giờ? Cũng chưa biết nữa. Lần này đến Nhật để giải quyết một số việc. Tần Quyết Phong trả lời này Vũ Nhất, hình như em không mong anh đến thì phải. Hàn Vũ Nhất bĩu môi, tự anh nghĩ vậy thôi. Em, được rồi, Vũ Nhất cậu đừng chọc Phong ca ca nữa, ảnh đáng thương lắm rồi. Hạ Trúc Băng lên tiếng, Tiểu Băng Băng đến em cũng ăn hiếp anh. Tần Quyết Phong khóc ròng, quay sang Hạ Thiên Ân. Ân Ân, cậu xem, nói được nửa chừng bắt gặp ánh mắt giết người của Hạ Thiên Ân liền đem tất cả nuốt vào bụng. Sao hắn lại quên tên này rất bảo hộ em gái nha? Xem ra hắn đơn thân độc mã ở đây rồi. Một bàn tay trắng trẻo vỗ vỗ đầu Tần Quyết Phong. Ngoan nào, ngoan nào, Tần Quyết Phong quay sang mắt long lanh ôm lấy Hàn Vũ Thiên. Hu hu Vũ Thiên, chị em là tốt với anh, những người khác đen mặt. Tên này 29 tuổi đầu mà như con nít thế kia. Sau khi dùng cơm, bọn họ xuống tầng một bỗng nghe tiếng gọi lại. Hạ Trúc Băng là cậu phải không? Hạ Trúc Băng cùng mọi người quay lại liền thấy một thanh niên tuấn tú bước đến. Xin hỏi, anh là? Hạ Trúc Băng cau mày hỏi. Trúc Băng, cậu quên rồi sao? Chấm, tớ là Trương Thiên Giật. Cách Trương,